Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 357, uy hiếp. Trong tinh không, Bố La Lâm cùng Cửu U Chi Chủ đối lập mà đứng. Vẻn vẹn dựa vào một điểm thần lực, người dĩ nhiên dựng dục ra một phân thân, sao có thể có chuyện đó? Cửu U Chi Chủ nhìn chòng chọc vào Bố La Lâm, trong con người có hối hận, thế nhưng càng nhiều lại là chấn động cùng khó có thể tin. Phải biết vô tận năm tháng tới nay, Cửu U Chi Hải danh chấn vũ trụ, kia đường kính đạt đến mười mấy năm ánh sáng khủng bố thần thể. Để vô số cường giả cảm thấy sợ hãi đồng thời, cũng là sâu sắc ước ao. Ai không khát vọng được như vậy một tôn thần lực vô tận, có thể nói sánh ngang chí cường chí bảo thần thể phân thân. Trên thực tế, lâu năm như thế, Bố La Lâm cũng không phải cái thứ nhất được Cửu U Chi Chủ thần lực tồn tại. Tương tự có rất nhiều mạnh mẽ sinh mệnh, vũ trụ chi chủ tồn tại, ở nắm giữ thai nghén phân thân năng lực sau, nghĩ trăm phương ngàn kế được Cửu U Chi Hải thần lực nước biển. Thế nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều là thất bại, bất luận là cường đại cỡ nào phân thân thai nghén thủ đoạn, đều không thể đem Cửu U Chi Hải sáng tạo ra đến. Lâu dần, trong vũ trụ những nhân vật mạnh mẽ kia, đều là từng cái từ bỏ rồi. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, Cửu U Chi Hải có cực cường tính đặc thù. Căn bản cũng không có bất luận cái gì sinh linh có tư cách đưa nó coi như phân thân đến thai nghén. Bởi vậy, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, đến nay mới thôi, trước sau đều chỉ có một tòa Cửu U Chi Hải. Không nên, ta gen cấp độ đã sớm đạt đến cực cao mức độ. Vũ trụ này, căn bản cũng không có sinh linh có thể mang ta làm phân thân dựng dục ra. Cửu U Chi Chủ thầm nghĩ trong lòng, thân là vũ trụ chi chủ, hắn gen cấp độ đã sớm không có hạn mức tối đa. Trên lý thuyết có thể tăng lên tới hoàn mỹ cực hạn. Mà vô tận năm tháng tới nay, Cửu U Chi Chủ tuy rằng còn không thể đem chính mình gen cấp độ tăng lên tới 10.081 lần mức độ. Thế nhưng cũng cực kỳ khả quan, mấy ngàn lần cấp độ vẫn có. Căn cứ hắn bản thân biết tin tức, ở nguyên thủy vũ trụ, hiện nay đã biết thay ngén phân thân thủ đoạn mạnh nhất sinh linh. Cũng là vô pháp phục chế sáng tạo Cửu U Chi Hải phân thân. Bởi vì gen cấp độ quá cao, trừ phi, hắn được ta kia 108 đứa bé dòng máu. Cửu U Chi Chủ ánh mắt lập lòe thâm thúy ánh sáng. Vũ trụ sinh ra ban đầu, vẻn vẹn chỉ có một tòa Cửu U Chi Hải, thế nhưng Cửu U Chi Chủ đã từng không tiếc đánh đổi, phân liệt thân thể của chính mình, sáng tạo ra 108 tòa mô hình nhỏ biển máu. Kia 108 tòa mô hình nhỏ biển máu, nói theo một ý nghĩa nào đó, vừa là con cái của hắn, lại là bản thân hắn, tương tự là Cửu U Chi Hải loại sinh linh này. 108 biển máu, còn gọi là 108 hoàng hải, mỗi một tòa biển máu, đều là Cửu U Chi Chủ hài tử, ở Cửu U thời không bị tôn làm hoàng tử, Cửu U Chi Chủ thân là vũ trụ chi chủ, gen cấp độ tự nhiên cực cao, trong vũ trụ hầu như không có sinh linh có thể lợi dụng hắn nước biển đến thai nghén phân thân. Thế nhưng tiểu hoàng hải liền không giống. Đặc biệt là kia mấy tòa vẫn không có trở thành bất hủ biển máu. Gen cấp độ cũng không cao. Thật muốn là được trong biển máu kia dòng máu, là vô cùng có khả năng có thể dựng dục ra tiểu hoàng hải như vậy sinh mệnh phân thân. Trong nguyên bản kịch tình, La Phong chính là làm như vậy. Không thể, các con của ta vẫn luôn là ở ta Cửu U thời không? Chưa bao giờ rời đi quá. Không thể có người tiến vào trong đó, đánh cắp trong biển máu dòng máu, không bị ta phát hiện. Rất nhanh, Cửu U Chi Chủ lại là rất nghi hoặc. Hơn nữa, coi như được hoàng hải dòng máu, dựng dục ra tiểu hoàng hải, hắn gen cấp độ cũng có thể không cao mới đúng. 108 tòa tiểu hoàng hải, chỉ là cửu u chi chủ tiêu hao to lớn đánh đổi từ bản thể trung phân nứt ra. Gen cấp độ cùng cửu u chi hải so với, muốn nhỏ yếu nhiều lắm, mà hiện tại, nhân loại này vĩnh hằng chi chủ cửu u phân thân, thần lực khí tức cực cường. Hiển nhiên gen cấp độ vượt rất xa hắn dựng dục ra 108 tòa hoàng hải. Chẳng lẽ nói, đối phương là ở dựng dục ra u hải phân thân sau, lại dùng bảo vật mạnh mẽ đem gen cấp độ tăng lên? Không đúng, có người nói nhân loại này tuy rằng lấy vĩnh hằng chi chủ là xưng hào, thế nhưng trên thực tế vẻn vẹn chỉ là bất hủ, hắn vẫn không có trở thành vũ trụ chi chủ. Không có thể đánh vỡ gen cấp độ hạn chế. Cửu u chi chủ rất nhanh phủ định chính mình suy đoán. Trừ bỏ vũ trụ chi chủ, những sinh linh khác là vô pháp đánh vỡ gen cấp độ hậu thiên hạn chế. Bố La Lâm vẻn vẹn là bất hủ. Tuy rằng chiến lược nghịch thiên, thế nhưng cảnh giới xếp ở nơi đó, hắn coi như dựng dục ra tiểu hoàng hải, cũng không cách nào đem gen cấp độ tăng cao. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Cửu u chi chủ trong lòng không gì sánh được tức giận. Bài trừ tất cả khả năng, hắn thực sự là không nghĩ tới đối phương đến tột cùng có phương pháp gì có thể dựng dục ra cửu u phân thân. Cửu u chi chủ, sự tình liền là như vậy rồi. Bố La Lâm nhìn cửu u chi chủ, bình tĩnh mở miệng nói, ngươi muốn giải thích, ta đã cho ngươi rồi. Nghe được bố La Lâm lời nói, cửu u chi chủ thần sắc đang không ngừng biến ảo. Nhìn thấy tình cảnh này, bố La Lâm nhất thời nở nụ cười. Cửu u chi chủ, nếu như kế tiếp ngươi là dự định hỏi ta đến cùng là dùng thủ đoạn gì dựng dục ra này u hải phân thân lời nói, như vậy ta có thể nói cho ngươi, vẫn là miễn mở tôn khẩu. Loại bí mật này, ta là không thể nói cho ngươi. Nói tóm lại, cửu u phân thân ta đã thay nghén mà ra, sự tình đã trở thành chắc chắn. Bố La Lâm nhìn chằm chằm cửu u chi chủ, bất luận ngươi thái độ là cái gì, ta đều không quan tâm. Ngươi bản thể là cửu u chi hải, phân thân của ta cũng là cửu u chi hải, điều này cũng không có gì không thích hợp. Ngươi nếu là bởi vậy nếu muốn cùng ta làm khó dễ, đều có thể ra tay. Bất quá, ở trước đó, cửu u chi chủ ngươi có thể muốn ước lượng rõ ràng. Chính mình phải chăng có lay động thực lực của ta? Nói tới chỗ này, bố La Lâm khóe miệng kéo một cái, khẽ cười nói, rốt cuộc, cửu chi hải uy năng, ngươi là nhất quá là rõ ràng rồi. Lời vừa nói ra, cửu u chi chủ sắc mặt nhất thời không gì sánh được khó coi. Bố La Lâm nói không sai, lấy thực lực của hắn, xác thực là không làm gì được đối phương, nắm giữ cửu u phân thân thần lực, hơn nữa liền cấp 6 cấp độ công kích linh hồn đều không sợ. Nguyên thủy vũ trụ đã không hề đơn độc cá thể có thể giết chết bố La Lâm rồi. Hừ, ta là không làm gì được ngươi, thế nhưng ngươi nhân loại cái khác vũ trụ chi chủ đây. Cửu u chi chủ đột nhiên cười lạnh nói, ta nếu là không tiếc đánh đổi, đối với ngươi nhân loại cường giả ra tay, ngươi nhân loại tộc quần tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Nghe nói như thế, bố La Lâm sắc mặt cũng là chìm xuống. Cửu u chi chủ nói không phải mạnh miệng, lấy thực lực của hắn, trừ bỏ hỗn độn thành chủ các loại số ít vũ trụ chi chủ có thể không sợ hắn bên ngoài. Cái khác vũ trụ chi chủ đối mặt toàn lực ứng phó cửu u chi chủ, hoàn toàn không phải là đối thủ, rất có thể sẽ ngã xuống. Đối phương đồng dạng nắm giữ cửu u chi hải, thần lực vô tận, hơn nữa bản thân liền là vũ trụ chi chủ, phối hợp linh hồn phòng ngự chí bảo, luân linh hồn phòng ngự so với bố La Lâm chí cường không kém. Ở nguyên thủy vũ trụ, cửu u chi chủ đồng dạng là giết không chết tồn tại. Đối phương hoàn toàn không cần kiêng kỵ. Cửu u chi chủ, nói như vậy, ngươi là muốn cùng ta nhân loại là địch rồi. Bố La Lâm trầm giọng nói, hừ, ta còn không loại kia lòng thanh thản. Cửu U Chi Chủ hừ lạnh nói, chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi đến cùng là làm sao dựng dục ra cửu U phân thân. Đồng thời bảo đảm, sẽ không lại chế tạo ra cái thứ hai cửu U phân thân. Như vậy, ta đương nhiên sẽ không tiếp tục cùng ngươi làm khó dễ. Nếu là bố La Lâm là thông qua 108 hoàng hải dòng máu dựng dục ra phân thân, cửu U Chi Chủ ngược lại là không có quá mức lưu ý. Rốt cuộc hết thảy hoàng hải đều là ở hắn cửu U thời không. Vững vàng mà bị hắn nắm giữ, không cần sợ hãi huyết dịch sẽ khuếch tán ra đi. Hắn chỉ sợ đối phương thật là có cái gì cực kỳ thủ đoạn đặc thù. Vẻn vẹn thông qua hắn thần lực là có thể dựng dục ra phân thân, vậy thì không gì sánh được đáng sợ rồi. Chuyện này ý nghĩa là đối phương có lẽ có thể thông qua kia thủ đoạn đặc thù chế tạo ra cái thứ hai cửu U phân thân, thậm chí cái thứ ba, cái thứ tư. Chuyện này đối với cửu U Chi Chủ tới nói tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được sự tình. Bố La Lâm đã nắm giữ cửu U phân thân, đây là vô pháp thay đổi sự thực, cửu U Chi Chủ chỉ có thể ngầm thừa nhận. Thế nhưng hắn tuyệt đối không cho phép trong tay đối phương nắm giữ có thể tiếp tục dựng dục ra cửu U phân thân thủ đoạn. Nghe được cửu U Chi Chủ lời nói, bố La Lâm nhất thời lạnh nở nụ cười, nói, thai nghén phân thân thủ đoạn, ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi. Bất quá, có một chút ngươi có thể yên tâm, đó chính là cửu U phân thân, ta chỉ có thể dựng dục ra một cái này, ngươi không cần phải lo lắng trong vũ trụ sẽ xuất hiện trừ. Bỏ ngoài ta ngươi cái thứ ba cửu U phân thân, điểm này, ta có thể bảo đảm. Ngươi nếu không tin, vẫn kiên trì muốn cùng ta nhân loại là địch, vậy thì đến đây đi. Bố La Lâm nhìn chằm chằm cửu U Chi Chủ, căn bản không có gì lo sợ. Cửu U Chi Chủ cũng tương tự là nhìn chòng chọc vào bố La Lâm. Hai người liền như thế đối mắt nhìn nhau, một loại khó nói căng thẳng khí tức ở lan tràn. Cuối cùng, chỉ chốc lát sau, cửu U Chi Chủ chợt xoay người, vung tay lên phá tan rồi một khe hở không gian, trực tiếp bước vào, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, vĩnh hằng chi chủ. Cửu U Chi Chủ thân ảnh biến mất ở trong vết nứt không gian. Nhìn cửu U Chi Chủ biến mất, bố La Lâm hãy còn nở nụ cười, tương tự rời đi vùng sao trời này, trở về đến vô tận U Hải bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.